phường thắm ve ngân, nỗi buồn cứ lâng lâng. Một thời áo trắng đã đi qua trong đời. Ôi nhớ làm sao tin đưa cài hoa lên áo, nói chi lòng thêm đớn đau. Vẻ không hoa phường, không cuộc tình sầu ngăn đôi, nghiệt ngã nhưng cũng đành thôi. Thời gian chết dần tuổi đời, người xưa không tới đưa chân mây cuối trời. Đêm ngày tháng buông xuôi, suốt đời nhớ khôn nguôi. Tình yêu gây gánh nỡ ly tan hai biệt quê nhà. Dù nơi phương xa nhớ Sài Gòn nắng hà, nhớ ngày ấy chia tay con đường lá me bay. Chiều nghiêng nghiêng nắng thương nhau anh biết chăng, ngồi ôm mối tình lỡ làng. Từng giọt nước mắt xưa không tới đưa chân mây cuối trời. Đêm ngày tháng buông xuôi, suốt đời nhớ khôn nguôi. Tình yêu gây gánh nỡ ly tan hai người. Đêm ngày tháng buông xuôi, suốt đời nhớ khôn nguôi. Tình yêu gây gánh.